Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, tôi đều nói, tôi không có làm chuyện xấu, ta chính là một quỷ tốt, lão quỷ nói. Nga Kỳ Giao Quang quét mắt nhìn hắn, ông không phải muốn đầu thai sao, bây giờ còn đi hay không? Đi đi đi, vì cái gì không đi? Lão quỷ sợ mình sẽ mất đi cơ hội. Hắn là trong thời kỳ chiến loạn chạy nạn đến đây, sau đó CSE đói. Vì số người CSE vì đói và vì những nguyên nhân khác lúc đó quá nhiều, tình hình có chút quá tải, hắn vẫn luôn không đến lượt đi đầu thai. Vì vậy chờ lại chờ, rốt cuộc chờ đến ngày hôm nay. Bởi vì chờ đợi thời gian kéo dài lâu như vậy, lại chỉ có thể quanh quẩn ở nơi này, hắn bắt đầu cảm thấy thật sự quá nhàm chán, liền nổi lên ý xấu. Trêu chọc những thôn dân vào núi. Hắn cũng không phải cố ý muốn hại họ. Ai biết những người này yếu bóng vía như vậy, một chút đã bị dọa cho sợ hãi, trở nên điên điên khùng khùng. Này lại cũng không thể trách tội lên đầu hắn a, còn không phải do bọn họ nhát gan sao? Vậy ngươi vào trong túi chờ chút đi. Kỳ Giao Quang lấy ra túi bát quái, đem lão quỷ thu vào, sau đó vào nhà, đem toàn bộ những thứ lão quỷ tích tụ được vơ vét hết. Cô vừa nói với lão quỷ lại không phải giỡn, tiền của lão quỷ, toàn bộ đều trở thành của cô. Ra tới, Đặng Cát Xương không biết đã đợi bao lâu ở lối vào. Sau đó, ông nhìn thấy Kỳ Giao Quang dẫn theo hai người mất tích đi ra, ánh mắt đang lo lắng của ông vụt lên ánh sáng, sự việc đã được giải quyết, người mất tích cũng đã được đưa trở về bình bình an an. Ông trời phù hộ a, đương ra. Ông làm tôi lo lắng mất. Một người phụ nữ thấy người ra tới liền hoảng loạn chạy đến ôm chầm lấy chồng mình. Người đàn ông được lay tỉnh, ban đầu còn mơ màng, sau mới thì thào. Tôi đây là, về nhà nghỉ ngơi trước đã. Đặng Cát Xương ngắt lời, ánh mắt chuyển sang Kỳ Giao Quang. Thấy sắc mặt cô tái nhợt, ông đoán cô đã bị thương trong lúc đối phó với lão quỷ. Lúc này, tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Dù có thế nào đi nữa, Đặng Cát Xương cũng thể nghĩ đến việc Kỳ Giao Quang sắc mặt tái nhợt, đúng là do quá cố sức, nhưng không phải cố sức để thu phục lão quỷ, mà hoàn toàn là vì đống vàng bạc tài bảo quá nặng, cô không muốn để lại bất cứ một thứ gì, cho nên đơn giản là tất cả đều mang theo ra ngoài. Cách chương